Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Chịu Nhân Tôn Kính, 1, chương 452, Chịu Nhân Tôn Kính, 1, Hàn Phóng, Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng, mới vừa rồi, kết quả đã xảy ra cái gì? Hàn Phóng nhất run run, vội vàng quỳ xuống mà nói, Vương Thượng, nô tài không có nói lời nói dối a. Mới vừa rồi quả thật là Vu cô nương trước muốn động thủ. Trọng Quỳ cô nương mới tốt là mơ siêu, Cơ Huyền Thương đạm mạc đánh gãy. Hắn cũng không cần nghe toàn bộ quá trình, Hàn Phóng nơm nớp lo sợ câm miệng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, lão đại. Vừa mới cái kia nữ nhân ghê tởm như vậy, hẳn là nhiều đánh nàng vài cái mới đúng, Đan Bảo thở phì phì nói. Đáng giận nữ nhân, bản thân động thủ trước đánh lão đại, hoàn hảo lão đại lợi hại, đánh một cái bàn tay, hơi chút hết giận một điểm, Trọng Quỳ cười nói, đánh hơn, lưu lại chứng cớ, chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lão đại thật thông minh nga. So Đan Bảo còn thông minh, Đan Bảo giãn ra bốn phía, đầy mắt sùng bái, Đan Bảo, ngươi có nghe hay không nói qua đoạt linh thuật? Trọng Quỳ hỏi, đi ở u nhà yên tĩnh trong rừng cây, chung quanh chim hót hoa thơm, vô hại tiểu động vật hành tẩu ở thời kỳ, làm nhân tâm tình cũng bất chi bất giác hảo đứng lên. Như vậy tà ác thuật pháp, Đan Bảo lộ ra một chút sợ hãi biểu cảm. Đây là hắc ám hệ âm dương thuật đi, ở thượng cổ thời điểm, từ một ít ma tộc tà ác sáng tạo, dùng để cướp lấy tu vi cao thâm thần tộc linh mạch. Trọng Quỳ gật gật đầu. Có biện pháp nào khắc chế sao? Đan Bảo mở to mắt to, suy tư hơn nửa ngày, vẫn là lắc đầu, đoạt linh thuật bản thân cũng sẽ hư hao tự thân, chỉ dùng đoạt linh thuật nhân, phải ở trong thân thể dưỡng nghịch linh chi trùng, này sâu hội sinh hoạt tại bọn họ huyết mạch cùng linh nguyên bên trong. Chậm rãi hấp thụ bọn họ linh lực vì chất dinh dưỡng. Trọng Quỳ nghe được một trận ác hàn. Dưỡng ở trong thân thể. Nghĩ đến Vu Triều Vân này ghê tởm sâu, một cái, cùng con giun giống nhau, ghê tởm muốn nhổ ra, nhiều như vậy nghịch linh chi trùng, chẳng phải là huyết mạch bên trong đều chi chít ma mật chật ních sao? Ngẫm lại cái kia hình ảnh, Trọng Quỳ liền cảm thấy cả người không thoải mái, ân, Đan Bảo cũng làm một cái nôn mửa động tác, một khi thi triển đoạt linh thuật, nghịch linh chi trùng liền sẽ đi ra. Đem bị nhiều linh người kia trong cơ thể sở hữu linh lực đều hút đi. Sau đó ký chủ sẽ ở đối phương suy yếu sắp chết đi là lúc. Cướp lấy đối phương linh mạch. Trọng Quỳ trước kia cũng nghe nói qua. Muốn đoạt thủ linh mạch thật khó khăn. Cần phải ở người kia sắp tử vong là lúc. Lúc trước Công Tôn Khởi đem linh mạch rời đi cho nàng. Đó là biết bản thân thời gian không nhiều lắm. Cướp đi người kia linh mạch. Sở hữu thực lực, bao gồm triệu hồi thú, liền về người kia sở hữu sao? Đúng vậy, Đan Bảo dùng sức gật đầu. Lão đại, đoạt linh thuật thật sự rất tà ác. Đan Bảo không thích, không ai sẽ thích. Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Vu Triều Vân không có cướp lấy của nàng linh mạch, cướp đến tịnh linh thể. Nhất định sẽ không cam lòng. Kế tiếp chỉ sợ còn có càng nhiều thủ đoạn. Nàng cũng nên cẩn thận, bị đoạt linh sự tiểu. Bị này ghê tởm nghịch linh chi trùng bò lên, mới là chân chính ghê tởm. Trọng Quỳ các hạ, phía sau có người kêu nàng. Trọng Quỳ không khỏi nghi hoặc, nàng là Trọng Phong nữ nhi, không ai hội lấy các hạ xưng hô nàng đi. Xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người cao lớn cường tráng, giống như nhất tòa núi nhỏ khâu giống nhau nam nhân, hướng tới Trọng Quỳ đi tới, trên mặt còn có ô tử dấu vết. Mở miệng nói chuyện thời điểm, răng cửa còn thiếu một viên. Này, này không là ngày hôm qua thừa tướng phủ trên yến hội. Cùng nàng đánh nhau cái kia ông trọng sao? Hết chương.